Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, truy nã, nghe được Boskin kinh hô, Tần Nhiên lại không có cơ hội hỏi thăm, cả người liền nhảy vào đến bên cạnh động khẩu, căn cứ dấu chân, Tần Nhiên phi thường khẳng định, hắn đánh chết tập kích giả đúng vậy khảo tra, xài lang, Japani người. Mà đối phương sở dĩ rời đi về sau. Lại trở về thì là bởi vì gặp ngoài ý liệu tập kích. Mà tập kích người của đối phương, rất có thể đúng vậy Winchester nhà nổ tung án hung thủ. Đối với cái này mang đến cho mình rất nhiều phiền phức hung thủ. Tần Nhiên nhưng sẽ không bỏ qua. Hai chân hơi dính, Tần Nhiên liền dọc theo truy tung. Tầm mắt bên trong dấu chân đuổi theo. Thế nhưng là tại dấu chân tận đầu, Tần Nhiên không phát hiện chút gì. Chỉ có một chút một đường vết máu, nhìn lấy những này vết máu, Tần Nhiên chau mày, tập kích giả bởi vì nhận lấy tập kích, cho nên dấu chân ở chỗ này im bặt mà dừng, nhưng ngoại trừ tập kích giả tự thân dấu chân bên ngoài. Cũng không có dấu chân của những người khác, che giấu tự thân dấu vết kỹ xảo sao, đại sư cấp bậc truy tung, đủ để cho Tần Nhiên nhìn thấy phần lớn dấu vết, nhưng cũng không phải là sở hữu. Siêu phàm phía trên tiềm hành, liền có đại sư cấp bậc truy tung, khó mà phán định độ khó, còn có chính là, linh hồn loại quái vật, đại sư cấp bậc truy tung, Tần Nhiên có thể nhìn thấy linh hồn loại quái vật, nhưng là muốn xem xét dấu vết lại có chút khó khăn. Nếu như kỹ năng đẳng cấp không có bị trừ một muốn đến nơi này, Tần Nhiên phi thường tiếc nuối lắc lắc đầu, bất quá. Khi thấy tay trung nhặt lên ma pháp vật phẩm lúc, tiếc nuối lập tức liền bị hòa tan không ít. Đây là một thanh tiểu xảo dao găm, dù cho liền lên dao găm chuôi, cũng bất quá là thành nhân ngón giữa đến trưởng ngọn nguồn chiều dài. Đen tui hắc không đáng chú ý, nhưng nó tạo hình lại làm cho người trí nhớ khắc sâu. Một mặt là sắc bén đao nhận, một mặt thì là một loạt răng nanh trạng răng cưa, tên. Khảo tra người tiểu đao, loại hình, dao găm, phẩm chất, ma pháp, lực công kích, thuộc tính, khảo tra người ngoan lệ, không chỉ có thể đối với người tạo hàng thương tổn, cũng có thể để linh hồn cảm thấy đau đớn. Đặc hiệu, không, nhu cầu, vũ khí lạnh, dao găm, tinh thông, ghi chú, cây chùy thủ này vốn là một kiện đồ cổ, có thể làm cho linh hồn cảm thấy đau đớn. Tần Nhiên nhìn lấy dạng này miêu tả. Không khỏi cười một tiếng, tuy nhiên không phải đối linh hồn tạo hàng thương tổn, nhưng chỉ là một kiện cao trờ ma pháp vật phẩm, có thể làm đến trình độ như vậy, đã để Tần Nhiên cảm thấy hài lòng, lật tay một cái khảo tra người tiểu đao, liền giấu đến bên hông, dùng chống đạn áo chẽn làm che đậy xác, Tần Nhiên lần nữa kiểm tra bốn phía một vòng về sau, mới quay trở về động khẩu bên trên. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa Tần Nhiên, người trẻ tuổi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thế nào, Boskin hỏi, phía dưới là một cái nối liền dòng nước ngầm chi nói. Bên trong có không ít đồ dùng sinh hoạt, có thể khẳng định là gia hỏa này. Boskin ngươi nhận ra hắn sao? Tần Nhiên chỉ một bên thi thể, gia hỏa này là tội phạm truy nã. Tại 2 tháng trước. Gia hỏa này muốn trộm cắp ngả đặc lan nhà bảo tàng, nhưng lại bị tuần tra ban đêm bảo an phát hiện. Kết quả, gia hỏa này bắn chết 3 cái bảo an về sau, đem trong viện bảo tàng rất nhiều chân phẩm cướp sạch không còn không phải bày đặt ở bên ngoài cái. Kia loại, là chân chính hẳn là đặt ở kho bảo hiểm bên trong. Càng quan trọng hơn là, gia hỏa này là dùng mật mã tiến vào kho bảo hiểm. Vì thế nắm giữ lấy kho bảo hiểm mật mã ngả đặc lan nhà bảo tàng quán trưởng. Phó quán dài đều hứng chịu tới thẩm tra, nhưng không thu hoạch được gì, Boskin đơn giản giới thiệu. Cướp sạch một cái chứa có rất nhiều chân phẩm kho bảo hiểm. Sau đó lại xuất hiện ở, xài lang, Japani nơi này. Đồng thời cư ngụ một đoạn thời gian rất dài. Kết quả, những cái kia chân phẩm một kiện đều không thấy. Xài lang, Japani cũng bị gia hỏa này rất tàn nhẫn xử lý. Ta muốn, xài lang, Japani tiêu, tang lưới nhất định rất lớn, đúng vậy, chia của thời điểm có chút không công bằng, Tần Nhiên chậm rãi nói ra. Gia hỏa này ẩn giấu quá kỹ. Người trẻ tuổi vì không có phát hiện, xài lang, Chapani chân diện mục mà canh cánh trong lòng. Nhưng chúng ta đã bắt lấy một cái dây đầu. Tiêu, tăng chuyện như vậy khẳng định không là một người có thể làm. Boskin, người cho rằng, xài lang, Chapani thủ hạ bên trong có ai có thể sẽ tham dự vào nó chung đương nhiên. Là không tại, múa, nương, chàng tử bên trong tử thi phạm chủ. Tần Nhiên hỏi. Rút ngươi, nàng là xài lang Chapani tâm phúc. Nếu như xài lang Chapani có cần lúc, đối phương nhất định là cái thứ nhất bị nhớ tới cái kia. Người trẻ tuổi rất thẳng thắn nói. Rất tốt, chúng ta lập tức đi tìm vị này rút ngươi tiên sinh. Nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của hắn hỏi ra. Xài lang Chapani đến tột cùng tại Winchester nhà nổ tung án bên trong đóng vai dạng gì nhân vật. Tần Nhiên nói ra, trên thực tế, tại Tần Nhiên đáy lòng đã xuất hiện một giả thiết. Dù sao, Winchester nhà nổ tung án rất có thể cũng là bởi vì vật nào đó mà lên. Trùng hợp chính là, xài lang Chapani che chở vải khế xiết cướp sạch ngả đặc lan nhà bảo tàng. Như vậy, vật nào đó có phải hay không là mất trộm cái nào đó vật phẩm giả thiết như vậy là phi thường có khả năng thành lập, cho nên, rời đi ám đạo lúc, Tần Nhiên bổ sung một câu. Boskin, ngươi còn nhớ rõ những cái kia bị trộm vật phẩm sao? Nếu như có thể mà nói, ta cần kỹ càng tìm hiểu một chút, thật có lỗi. 2567, những vật kia thật sự là nhiều lắm. Chừng bên trên trăm cái, ta cần lật xem sở cảnh sát ghi chép mới được, người trẻ tuổi vừa nói, một bên chui qua chi nói, đi vào cống thoát nước, Tần Nhiên cũng không tính đường cũ trở về, theo nổ tung phát sinh, cảnh sát đã hiện đầy toàn bộ múa, nương, dạ chàng, tại vị kia nữ cảnh sát dài không có làm rõ ràng ai là nội ứng thời điểm. Tần Nhiên không có ý định càng nhiều tiếp xúc những cảnh sát khác. Tần Nhiên trước từ lúc mở nắp giếng bên trong bò lên. Sau đó, đưa tay đem Boskin lôi ra tới. Ta thề về sau sẽ không bao giờ lại đến cống thoát nước. Vừa mới chịu đủ một lần hôi thối tra tấn người trẻ tuổi thề nói. Kỳ thực, ta cho rằng ngươi hẳn là sớm mua sắm một cái mặt nạ chống độc, Tần Nhiên đề nghị lấy. Chỉ cần Boskin không có ý định từ bỏ nghề nghiệp của mình. Như vậy thì nhất định sẽ lại đi cống thoát nước, hội tụ một tòa thành thị ô uế chỗ, cũng là xử lý thi thể tuyệt hảo sân bãi. Đáng tiếc là, Tần Nhiên chỗ đi con đường này, rõ ràng là bị, xài lang, Chapani, vải khế xiết dọn dẹp sạch sẽ, trừ bỏ hôi thối xông vào mũi bên ngoài, cũng chỉ có một hai con lão thử, tuyệt đối không nên phát sinh chuyện như vậy. Mở cửa xe người trẻ tuổi hiển nhiên minh bạch Tần Nhiên chỉ là cái gì? Một mặt cười khổ chuyển động chìa khóa, động cơ oanh minh chung, trong ô tô cảnh dụng đài phát thanh tùy theo mở ra, khẩn cấp thông chi, trước cảnh sát trưởng Chester bởi vì dính líu nổ nát Winchester nhà. Mưu hại hậu tuyển thị trưởng Tây Mét Đức, Âu Triệu tiên sinh ở bên trong mấy người, bắt lúc đả thương mấy người bỏ trốn. Hiện bị liệt là cấp một tội phạm truy nã. Bất luận cái gì cảnh viên đều phải tự làm phán đoán. Tiến hành nổ súng xử lý. Lặp lại một lần, đài phát thanh bên trong truyền đến âm thanh. Nhất thời làm Boskin trừng lớn hai mắt. Tần Nhiên thì là lông mày nhíu lại. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hệ thống chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Hết chương.